Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148 Lang Đoàn Đội, 148 Lang Đoàn Đội 9 Hào là nhà tiên tri. Nàng cha giết người là một hào, cũng xác thật đầu một hào, liền tính nàng không nói cho những người khác ngày đầu tiên nghiệm người tin tức. Một hào ngày đầu tiên cùng thợ săn đánh PK sau toàn thân mà lui. Bản thân nên dẫn người hoài nghi, bị đưa lên PK đài, như thế nào sẽ là ta? Nhất định đã xảy ra cái gì ta không biết sự. 11 hào đôi mắt mị thành một cái tuyến, ngày hôm qua phát sinh sở hữu sự ấn thời gian nhất ở trước mắt lướt qua. 5 hào người chơi 12 thuận vị thắng được người chơi cao tử ngang đi vào huyền mệnh trò. Chơi thứ 5 cục bổn cục trò chơi hình thức phì, người sói sát thổi sáo giả con lai bàn. 11 hào người chơi cao tử ngang, người bổn cục thân phận là, người sói, lang đoàn đội thành viên vì, 1 hào, 8 hào, 11 hào, lang đoàn đội quyền lực hành xử quy tắc. 1. Mỗi ngày buổi tối lang đoàn đội cần thiết giết chết một người chơi. Thời gian hạn chế vì thiên hoàn toàn đêm đen đi vào ngày hôm sau rạng sáng 3:00, nếu tại đây đoạn thời gian nội không có người chơi chết vào lang tay. Tắc lang đoàn đội tự động thất bại, lang đội động thủ thành công có thể, không cần suy xét kế tiếp bị nữ vô cứu trở về tình huống. 2. Mỗi cái người sói ở bổn cục chung có được một lần ban đêm biến thân cơ hội. Nơi này ban đêm thời gian chỉ thái dương hoàn toàn rơi xuống đến ngày hôm sau sáng sớm đệ nhất lũ. Ánh bình minh dâng lên, biến thân thời gian vì 150 phút, một khi tiến vào biến thân, tắc người chơi không thể tự hành giải trừ biến thân trạng thái. Chỉ có thể chờ đến thời gian tự nhiên kết thúc, tiến vào biến thân trạng thái người chơi sẽ biến thành thành niên lang hình thể. Giữ lại thần trí cũng tự động nắm giữ lang tộc thân thể. Trong khoảng thời gian này trên người toàn bộ vật phẩm sẽ tự động biến mất. Người chơi vô pháp xem xét di động. Trong khoảng thời gian này nội di động chung có tân tình báo thông chi sẽ tự động tiến vào người. Chơi trong óc, nhưng người chơi vô pháp thao túng di động tiến hành đầu phiếu. Chấp hành quyền lực chờ thao tác, biến thân trong lúc nội người chơi không thể nói chuyện. Chỉ có thể chu lên, tiến vào biến thân trạng thái người sói trước ngực bảng số sẽ tạm thời biến mất. 3. Cùng thời gian nội chỉ có thể có một người chơi tiến vào lang thân trạng thái. Một khi có người sói tiến vào lang thân trạng thái, mặt khác người sói lành nghề sự biến thân quyền lực tình hình lúc ấy thu được thông chi cũng tự động thất bại, thẳng đến trước một người sói biến thân trạng thái giải trừ. 4. Lang đoàn đội ở ban đêm 12:00-3:00 có thể thông qua đầu phiếu xử quyết một người chơi. Nhưng nếu tối nay, trời tối sau, đã có người chơi chết ở người sói trong tay, tắc tối nay lang đội vô pháp lại đầu phiếu giết người. 5. Nếu cùng vãn có bao nhiêu danh người chơi chết vào lang đoàn đội tay. Như lang đội có người trước hết giết đã chết A người chơi. Mà ở từ nay về sau còn giết chết B người chơi. Tắc hệ thống cam chịu chết đi đệ nhất danh người chơi A, là bị lang giết chết. Có thể bị nữ vô cứu trở về. Mặt khác tử vong người chơi chỉ ấn bình thường tử vong xử lý. Không ký lục ở lang đội trên tay. 6. Về lang đội ban đêm đầu phiếu. Cái thứ nhất đầu phiếu người sói chỉ có thể lựa chọn chính mình phía trước gặp qua người chơi tiến. Hành đầu phiếu giết người, mặt khác người sói có thể cùng phiếu, hoặc cái khác đầu phiếu, nhưng cái khác đầu phiếu đồng dạng chỉ có thể đầu cấp chính mình gặp qua người chơi. 7. Nếu tới rồi đầu phiếu thời gian, lang đoàn đội còn không có bất luận kẻ nào gặp qua mặt khác tồn tại người chơi. Tắc tối nay đầu phiếu hệ thống sẽ ở sở hữu người chơi chung tùy cơ lựa chọn một người trợ giúp lang đội tiến hành xử quyết. Bao gồm tồn tại lang đội thành viên. 8. Ban đêm đầu phiếu ấn số ít phục tùng đa số xử lý. Nếu trong sân người sói vì hai gã, đầu phiếu không có đạt thành nhất trí, tắc hệ thống tùy cơ tại đây hai gã bị đầu phiếu người chơi chúng tuyển chọn một người xử quyết. 9. nếu đêm đó đầu phiếu giết người không có bị hủy bỏ. Tắc mỗi một vị tồn tại lang đội người chơi cần thiết đầu phiếu. Không thể bỏ phiếu, chưa thấy qua người chơi khác người sói cần thiết cùng đồng đội phiếu. Nếu cá nhân bỏ phiếu, tắc cá nhân trực tiếp tử vong bị loại trừ. Nếu toàn bộ người chơi bỏ phiếu, hơn nữa không phải kể trên tình huống 7. Như vậy dựa theo quy tắc 1, lang đoàn đội trận doanh trực tiếp phán định thất bại, toàn bộ người chơi tử vong bị loại trừ. Lúc ấy vừa lấy được quy tắc 11 hào cao tử ngang nhìn đến như vậy lớn lên quy tắc. Phản ứng đầu tiên là mắng một câu thảo, có chút sọ não đau, theo sau lại mắng một câu thảo. Lần này ngữ khí lại ẩn ẩn lộ ra hưng phấn chi ý. Không có cấm nhân thân công kích hạn chế, lại có thể biến thành lang, kia chẳng phải là có thể trực tiếp đem bọn họ sát sạch sẽ. Quản hắn là cái gì thần bài dân bài, thổi sáo giả con lai gì đó, trực tiếp tận diệt, theo sau hiểu biết núi rừng hoàn cảnh, hiểu biết mỗi cái người chơi đều là đơn độc xuất hiện trên bản đồ. Là hoàn toàn không thể câu thông giao lưu, thậm chí bọn họ lang đoàn đội đồng đội chi gian cũng không có cách nào liên hệ. Cao tử ngang lại mắng một câu, mắng xong lúc sau, cảm xúc cũng bình tĩnh một ít, cũng đúng, nếu cùng phía trước giống nhau sở hữu người chơi đều tụ ở bên nhau. Hệ thống cũng không có khả năng cấp lang đội biến thành lang như vậy nghịch thiên năng lực. Nhưng thế nhưng không cho lang đội câu thông giao lưu. Không cho người tốt giao lưu liền tính, nào có không cho lang đội bố trí chiến thuật quy tắc. Cao tử ngang trong lòng dâng lên một cổ khó chịu bực bội chi ý. Còn có cái này cá nhân nhiệm vụ, thứ gì còn phải đợi 9:00 lại công bố, hiện tại người chơi đều đến đông đủ, còn có cái gì hảo chờ, nhìn chính mình trước ngực dãy số 11, mắng về mắng, ở công bố cá nhân nhiệm vụ trước. Cao tử ngang cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là ra cửa bắt đầu tìm kiếm đồng đội, tuy rằng hướng khoa trương nói, núi rừng vớt đồng đội đã có vài phần biển rộng tìm kim ý nhị. Bất quá, cao tử ngang sờ sờ chính mình di động, khóe môi không cấm lộ ra đắc ý tươi cười, ta là lang, ta lại có cái gì sợ quá, liền tính gặp được phía trước 13 hào, hoặc là nhiều danh người chơi muốn đối ta động thủ. Chỉ cần biến thành lang, thợ săn cùng con mồi nhân vật liền sẽ đối chuyển. Lang đội quy tắc tuy rằng nhìn như phức tạp, nhưng trải vuốt lại sau cao tử ngang thực mau bắt được trong đó điểm mấu chốt. Lang đội mỗi ngày buổi tối cần thiết giết một người. Nếu ở rạng sáng tam điểm trước không giết người, kia tam điểm trước nhất định phải dùng di động đầu phiếu giết người. Nhưng dùng di động đầu phiếu giết người chỉ có thể đầu cấp chính mình gặp qua người chơi. Hoặc là đi theo đồng đội đầu, nếu lang đội chung có người không đầu phiếu, kia cái này không đầu phiếu người trực tiếp ấn chết đột ngột bị loại trừ xử lý. Điểm này đảo cùng ban ngày ra người đầu phiếu giống nhau. Đây là một ván cưỡng chế đầu phiếu trò chơi, nhưng chỉ quy định ít nhất cần thiết giết một người, nhưng không quy định nhiều nhất có thể sát mấy người. Cao tử ngang cơ hồ muốn nở nụ cười. Đương nhiên, giải trừ giết người hạn chế không chỉ là đối lang đoàn đội. Đối mặt khác phương người chơi cũng giống nhau. Chính là, ban ngày liền tính, tới rồi buổi tối, ai là lang đội đối thủ. Liền tính một cái người sói chỉ có một lần biến thân cơ hội. Chỉ cần dùng đến hảo, tổng cộng 3 lần cơ hội, có thể làm quá nhiều chuyện. Không cần làm như vậy nhiều. Làm không được như vậy nhiều cũng không quan trọng, tổng cộng 12 cái người chơi, có 1/4 đều là người sói, chỉ cần mỗi lần biến thân đều có thể đắc thủ, ban ngày đầu phiếu thời điểm lại đầu ra 1-2 cái người tốt. 9 giờ thực mau tới rồi, cao tử ngang cũng đã chịu chính mình cá nhân nhiệm vụ, không khỏi mày nhăn thành một đoàn, nếu hỗn huyết lan lộn bên ta trận doanh. Liền bảo đảm người chơi này ở bên ta thắng lợi khi vẫn cứ tồn tại. Nếu hỗn huyết không có hỗn bên ta người chơi, muốn bảo đảm ở trò chơi kết thúc khi hỗn huyết đã bị loại trừ. Đây là cái gì ngoạn ý? Còn phân nếu, quỷ biết hỗn huyết là ai? Này đạp mã như thế nào chơi? Tính, đồ thần đánh đổ, mày gắt gao nhíu 1-2 phút, Cao Tử Ngang rốt cuộc hòa hoãn xuống dưới. Dù sao hỗn huyết hoặc là nói chính mình là hỗn huyết, hoặc là nói chính mình là dân, còn có thể lên đồng không thành. Xác nhận cá nhân nhiệm vụ không tốn Cao Tử Ngang bao nhiêu thời gian. Cao Tử Ngang tiếp tục tìm kiếm người chơi khác tung tích. Không sai, liền tính tìm không thấy lăng đội hữu, có thể gặp được người chơi khác. Đợi lát nữa đầu phiếu giết người thời điểm, liền nhiều một cái lựa chọn. Bất quá, núi rừng vớt đồng đội, loại sự tình này. Thật sự thực xem vận khí. Đừng nói, Cao Tử Ngang thật đúng là lập tức vớt tới rồi một cái đồng đội. Tác giả có lời muốn nói. Lang đoàn đội trường quy tắc WW cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Miss đêm chưa ngủ một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, không thích rau thơm quả quýt 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.